Hi there, chào các bạn thính giả của MV theo yêu cầu. Hello, chào toàn thể bà con đang ngồi bên cạnh radio. Now Snow, lời chào của ai ấn tượng hơn hả? Vấn đề là ấn tượng với ai chứ? Đối với những người ưa thích tôn ti trật tự hay nói cách khác là nghiêm túc thì lời chào của Quang không được chỉnh lắm. Còn đối với những bạn thích bông đùa thì lời chào của Snow, ôi sao mà nhạt nhẽo. Mà Quang chắc chắn rằng 80% trong số chúng ta đều thích bông đùa hoặc nghe những lời bông đùa. Vậy là Quang thắng Snow một kèo rồi nhá. Được rồi, Quang muốn thắng thì Snow cho thắng. Nhưng mà Quang biết rằng tình hiếu thắng sẽ làm hỏng tình bạn đẹp không? Không, cho đến giờ tình bạn của chúng ta đã hỏng đâu nào. Lại còn ngoan cố nữa chứ. Nhưng mà dù sao thì Quang cũng nên đọc lá thư này. Nếu nó không có ích cho Quang thì chắc người khác cũng có thể rút ra một điều gì. Một ngày buồn, hối hận. Anh chị thân mến, em năm nay đã 26 tuổi, một người trưởng thành hoàn toàn phải không ạ? Em có một người bạn thân từ 8 năm nay. Chúng em chưa bao giờ giấu nhau điều gì. Mặc dù tính tình hai đứa khác nhau nhưng tình cảm thật sự gắn bó. Em cũng phải thú nhận rằng trong mối quan hệ bạn bè, bạn em luôn là người nhường nhịn cái tính khí bốc đồng thất thường của em. Thường bạn ấy chỉ cười trước những hành động đầy tính hiếu thắng của em mà chẳng chấp. Thế nhưng mọi việc đã đi quá xa khi cách đây 3 tháng chỉ vì cá tính xấu đó mà em đã xúc phạm bạn không thể tha thứ được. Đó là bức thư của một bạn lấy nickname là Kỵ Sĩ 1906. Trong thư bạn còn nói nhiều về nỗi hối hận của mình, về sai lầm không sửa chữa được. Ngày 15 tháng 10 tới đây là sinh nhật người bạn thân kia, Kỵ Sĩ 1906 nhờ MV theo cầu gửi tới Nguyễn Nam Thắng ở 37 Lý Nam Đế, Hà Nội, single mới nhất của Eminem có tên Just Lose It, cùng với lời nhắn: cậu là người độ lượng, luôn luôn là như vậy, mình đã lạm dụng điều đó và bây giờ phải trả giá, nhưng cậu có thể độ lượng với mình một lần nữa không? Sometimes I get a little bit out of control with my rhyme. Good God, just do a little slide. Bend down, touch your toes, and just fly to the center of the dance floor. Like TP for my bunghole. In the school, if you let one go, nobody's gonna know who'd hear it. Give a little boot, boot, it's okay. Oops, my CD just skipped, and everyone just heard you let one rip. Now I'm gonna make you dance, get your chance. Yeah, boy, shake that ass. Oops, I mean girl, girl, girl, girl. Girl, you know you're my world. All right, now lose it. Just lose it. And it's my day, cause you call it. All the way to Sunday, maybe till Monday. I don't know what day, every day's just a holiday. Cruising in the freeway, feeling kinda breezy. Yeah, the top down and my hair blow. I don't know where I'm going. All I know is when I get there, someone gonna touch my body. I don't mean to sound like a jerk, but I'm feeling just a little stressed out from work. You can punch me in the stomach and pull my hair. Spit on me, maybe got my eyes out. Yeah. Now what's your name, girl? What's your style? Man, you must be a thought your mind. Great, here God goes flying. I'm just trying to unwind. Now I'm gonna make you dance. Get your pants. Yeah, boy, shake that ass. Oops, I mean girl. Girl, girl, girl. Girl, you know you're my world. Alright, now lose it. Just lose it. Go crazy. Oh, baby. Oh, baby, baby. Tuesday and I'm locked up. I'm in jail. I don't know what happened. They say I was running butt naked down the street screaming. Well, I'm sorry, I don't remember. All I know is this much, I'm not guilty. Let's save it, or we got you on tape. Tell it at an old lady. That's my body. Now this is the part where the rap breaks down. It's real intense, no one makes a sound. Everything looks like it's 8 Mile now. The beat comes back and everybody loses sound. A step back to reality. Look, it's B-Rabbit. Are you telling me it's the battle? I'm a grown man. Chubba, chubba, chubba, chubba, chubba, chubba, chubba. I don't have any lines to go right here. So chubba, chubba, chubby fellas. What? Fellas, grab your left, make your right one jealous. What? Black girls, white girls, skinny girls, fat girls, tall girls, small girls. I'm calling all girls. Every woman forward to the dance floor. It's your chance for a little romance or butt squeezing. It's the season. Just throw so appeasing. I'm gonna make you dance. Get your chance. Yeah, boy, shake that ass. Whoops, I mean girl. Girl, girl, girl. Girl, you know you're my world. right, now lose it. Just lose it. Go crazy. Đây là email của bạn Trương Thanh Tú ở địa chỉ tu@ilike.com. Tránh Quang và chị Ngọc Anh, tên em là Tú. Thật sự thì em cũng chẳng biết bắt đầu cái thư này như thế nào. Năm nay em 19 tuổi, là sinh viên năm thứ 2 Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Em có một câu chuyện muốn tâm sự cùng anh chị. Chuyện bắt đầu từ một người con gái. Bạn ấy và em vốn là bạn thân của nhau 3 năm cấp 3. Với em đó là người bạn mà em yêu quý nhất. Nhưng hơn thế nữa, đó là một người vô cùng đặc biệt. Em xa cô ấy cũng đã lâu rồi. Cô ấy học ở Hà Nội, còn em thì học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng đó lại chính là sức mạnh để cho em có thể tiếp tục phấn đấu. Ngày 12 và 15 tháng 10 này là sinh nhật của em và cả của cô ấy. Em muốn nhờ chương trình phát ca khúc She của Elvis Costello. Đó cũng là tất cả tấm lòng của em dành cho cô ấy. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast. May turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Snow. Snow có biết là thời nay có 3 thứ mà một cô gái không nên mắc phải không? Nhìn mặt lòng anh biết Quang muốn, ngoài trả lời là không biết để Quang có dịp thể hiện hiểu biết đúng không? Được rồi, tôi không biết, Quang nói đi. Thứ nhất, không nên nói nhiều, Thứ hai, không được tỏ ra độc lập quá. Và thứ ba, không nên bướng bỉnh quá. Đấy, nếu Snow muốn được nhiều chàng trai yêu mến thì Snow nhớ phải tránh xa ba cái lỗi đó nha. Hiểu không? Tôi chỉ hiểu rằng kẻ đặt ra ba cái điều vớ vẩn này chắc chắn là một tay đàn ông. Các vị sợ đàn bà nói ra những vấn đề mà các vị không biết. Sợ đàn bà độc lập, giỏi giang, thông minh và như thế thì ít nhiều họ cũng bướng bỉnh. Còn về chuyện có nhiều chàng trai yêu mình hay không á, tôi chẳng quan trọng, chỉ một người là đủ. Nhưng hình như Snow chẳng có ai. Điều này liên quan chỉ đến Quang nhỉ. Còn đối với ba cái lỗi mà Quang nêu ra ở trên thì tôi lại muốn các cô gái thời nay mắc phải. Đó là họ cứ nói, tất nhiên là những gì họ hiểu. Họ cứ sống độc lập, cứ giỏi giang, thông minh và cứ bướng bỉnh. Tôi là đàn bà mà còn thích tiếp người phụ nữ như vậy. Nhưng cô ghen tị chút nào không ấy? Thì cũng chút chút, tôi là một con người mà. Và lại là phụ nữ nữa đúng không? Và các bạn thân mến, chúng ta hãy chúc sức khỏe cho những phụ nữ hiện đại luôn biết tỏ ra xứng đáng, à quên, ngang hàng với đàn ông. Đặc biệt chúc mừng sinh nhật lần thứ 22 của một cô gái có đủ cả ba nhược điểm là hay nói, sống độc lập và bướng bỉnh. Tên của cô ấy là Thụy Anh, sinh viên năm cuối một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Và ca khúc dành cho các bạn là Breakaway của Kelly Clarkson. Make a wish, take a chance. Đây là email của bạn Ngọc Diệp gửi từ địa chỉ nhóc22-thích-ăn-kem@yahoo.com. Chào anh chị, em muốn gửi ca khúc Don't Panic của nhóm Coldplay tới bố mẹ của em với lời nhắn: con biết rằng giờ này bố mẹ không thể nghe được lời yêu cầu của con, bởi vì từ 5:30 sáng bố mẹ đã phải về quê để làm thêm vào ngày cuối tuần để lo cho chúng con có cuộc sống đầy đủ hơn. Con chỉ muốn nói rằng con yêu bố mẹ rất rất rất nhiều, và con biết dù con đường phía trước kia đầy chông gai, khó khăn và thử thách, nhưng con tin là con sẽ vượt qua, bởi vì bên con luôn có bố mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất, luôn có vòng tay yêu thương của bố mẹ che chở cho con. Em xin chân thành cảm ơn. Ký tên Ngọc Diệp. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. Nhiều định nghĩa về may mắn. Theo như một cô gái ở địa chỉ lời của gió sp@yahoo.com thì đứa bạn thân của em chính là may mắn của em. Các bạn hãy nghe câu chuyện của cô ấy nha. Em luôn cho mình là một kẻ thiếu may mắn cho đến khi em gặp nó. Em biết mình sai lầm, cực kỳ sai lầm. Nó chính là may mắn của em. Nó là người đầu tiên dũng cảm chịu đựng những trận mưa nước mắt của em khi em buồn, những mơ ước điên điên của em. Nó biết trong cái vỏ lạnh lùng, cứng nhắc, kiêu ngạo này là một tâm hồn dễ vỡ. Nó biết em thích cậu bạn hiền lành ngồi gần chứ không phải chàng lớp trường đẹp trai. Nó đã làm em thấy mình không sinh ra đơn độc trên trái đất này. Nó biết em thích hoa hồng vàng chứ không phải hồng đỏ. Nó biết trong cái vỏ xấu xí kia là một bộ óc sáng tạo. Nó biết mọi thứ em làm chỉ với một mong muốn người khác được hạnh phúc. Nó biết vân vân vân vân. Vậy mà 3 năm nay bọn em phải xa nhau. Sắp tới sinh nhật nó, tên là Huyền, K26B Văn Đại học Huế. Em muốn gửi tặng nó ca khúc Somebody Told Me của The Killers với lời nhắn: khoảng cách và thời gian không làm chúng ta quên nhau, Huyền ạ. Ngoài người bạn thân tên Huyền, tác giả bức thư trên còn có một người bạn thân nữa cũng hiểu bạn như vậy. Người bạn thân thứ hai tên Hằng ở Quang Khải, Tứ Kỳ, Hải Dương. Và tất nhiên ca khúc Somebody Told Me cũng được tặng cho cả bạn Hằng nữa. Theo Quang thì trong cuộc đời người ta có thể yêu đến mấy lần? Một, và chỉ một mà thôi. Thôi đi, sách vở, rất sách vở. Ngoan muốn nghe một câu trả lời thật cơ. Thật chứ gì nữa. Đối với một số người, họ chỉ yêu được một lần duy nhất. Thế đối với số người còn lại thì sao? Thì họ cũng có thể yêu tới vài lần. Nhưng mức độ tình cảm thế nào, có kém lần đầu không? Biết nói thế nào nhỉ? Sự thực thì có người có tới vài mối tình, và mối tình nào cũng đằm thắm, chân thực như nhau. Mà tôi không biết đâu, sao Ngọc Anh cứ hỏi tôi nhỉ? Hỏi các bạn thính giả đang ngồi bên radio kìa, Ngọc Anh sẽ được câu trả lời. Không phải sẽ, mà tôi đã có câu trả lời rồi, và rất khả quan nhá. Người ta vẫn có thể tìm được một tình yêu tuyệt vời sau mối tình đầu đẹp đẽ vì đổ vỡ. Ngọc Anh muốn nói đến câu chuyện của Phạm Tân Vũ ở địa chỉ tất cả gạch dưới hay gạch dưới không gì cả a.yahoo.com. Đã có thời gian, sau khi chia tay mối tình đầu, Tân Vũ tưởng như mình không sao vượt qua được nỗi buồn, sẽ chẳng bao giờ có lại được cảm xúc yêu đương và được người khác hiểu mình nữa. Vậy mà thật may mắn, một lần nữa Tân Vũ lại tìm được một nửa của mình, và thậm chí nửa này có vẻ khớp hơn cả lần trước. Bằng chứng là cho tới giờ họ đang rất hạnh phúc. Tân Vũ muốn các bạn thính giả của MV theo yêu cầu mà bạn coi là những người anh em một nhà dù không gặp mặt, chia sẻ niềm hạnh phúc của bạn. Và qua chương trình, Tân Vũ muốn gửi ca khúc Somewhere Only We Know của Kim tới cô bé Ly của bạn ở địa chỉ longly-girl 12984, kèm theo một message. Ly à, cảm ơn vì em đã chịu khó lắng nghe một người đầy mâu thuẫn như anh. Cảm ơn vì em đã yêu anh. Chúc em một sinh nhật vui vẻ. Anh yêu em. Yeah. Là email của bạn Nguyễn Thanh gửi từ địa chỉ nhóc Hà Nội 83@yahoo.com. Chào anh chị, cách đây 3 năm em đã chết lặng khi biết mình trượt đại học, phải vượt qua gần 2.000 cây số để vào Sài Gòn với một ngôi trường mới nằm ngoài mong muốn. Lúc đó em tưởng chừng sẽ không vượt qua khỏi, nhưng với khát vọng thành đạt và kỳ vọng của những người thân yêu đã làm em nguôi ngoai và em đã phấn đấu. Nhưng mỗi khi trời mưa thì Hà Nội trong em lại ùa về, từng góc phố, hàng cây và hương hoa sữa, những buổi sáng chớm lạnh và cả người ấy của em nữa. Anh chị có thể phát tặng em ca khúc Autumn Leaves của Eva Cassidy gửi tặng đến người ấy của em ở số điện thoại 0912-291-297 với lời nhắn: Tuấn ạ, cho dù khoảng cách và thời gian có làm anh xa em, nhưng em thì vẫn vậy, vẫn yêu và nhớ anh nhiều lắm, biết không, ký tên nhóc của anh. Cảm ơn anh chị. Đây là thư của bạn ở địa chỉ maybiển2612a.yahoo.com. Trong thư bạn không kể chuyện mình mà kể chuyện một cô bé tên Bùi ở Ninh Bình. Ngọc Anh rất muốn các bạn nghe câu chuyện này. Anh chị ơi, em muốn kể anh chị nghe một câu chuyện buồn. Và đến bây giờ, em không biết đã kết thúc hay chưa. Bùi là một cô bé sinh ra và lớn lên khỏe mạnh bình thường. Cho đến một ngày, Bùi biết mình bị suy tủy. Ở tuổi 19, Bùi còn rất nhiều việc để làm. Vậy mà căn bệnh đó lại chưa có thuốc chữa. Tuy nhiên, cuộc sống cũng mang đến cho Bùi một người để chia sẻ trong những tháng ngày này. Tình yêu thật tuyệt vời phải không anh chị? Tuy vậy, cô bé tên Bùi ấy luôn lo lắng là liệu người ấy có tiếp tục ở bên cô nữa không, khi mà chính bản thân cô cũng chẳng biết gì về tương lai của mình. Em đã động viên Bùi và nói rằng nếu là một tình yêu đích thực thì người ta sẽ chẳng bao giờ xa nhau, dù chuyện gì xảy ra. Em nói vậy nhưng đôi khi em cũng không dám chắc điều ấy, anh chị ạ. Đã 3 tháng rồi, em không gặp Bùi và cũng chẳng có địa chỉ của cô ấy. Em mong Bùi vẫn khỏe và đang nghe chương trình của anh chị như trước đây cô ấy thường làm. Em nhờ chương trình gửi ca khúc Fly của Hilary Duff với lời nhắn của em. Chị chúc em mạnh khỏe, vững tin trong cuộc sống. Hãy liên lạc lại với chị nhé. Thương em nhiều. sau một chương trình MV theo yêu cầu trước đây, Quang đã khuyên các thính giả nhút nhát là thà nói một lời để sau này ước mình đừng nói, còn hơn là không nói, đúng không? Đúng vậy. Sao cơ? Sao cơ? Quang suy dại người ta thế mà Quang tỉnh bơ như vậy được á? Sao nào, có chuyện không ổn xảy ra với ai sao? Chứ còn gì nữa. Một anh chàng tên là Hát, lớp 12A6 phổ thông trung học Thạch Thất, Hà Tây, nghe Quang xui đã lấy hết can đảm nói ra điều gì đó với cô bạn gái, và kết quả là từ đó tới nay Hát không thể liên lạc với nàng nữa, cũng không hề nhận được tin tức gì dù là tin xấu. Hỡi hỡi, đúng là có công mài sắt, có ngày thành xà beng. Đó là lỗi của Quang và bây giờ Quang phải chuộc lỗi. Rất sẵn lòng, nhưng bằng cách nào khuyên anh ta làm gì đó nhé. Thôi thôi thôi, xin đủ những lời khuyên suy dại của Quang rồi. Bây giờ Quang hãy nghĩ ra một cái gì thật là êm ái, trữ tình, du dương. Tóm lại là Quang phải trở thành một cái tàu phá băng, đánh tan tảng băng lạnh lẽo chắn ngang giữa bạn Hát và cô bé kia. Quang làm được không? Trở thành tàu phá băng à? Ôi, tôi không làm được đâu. Tôi chỉ có thể play ca khúc I'm With You của Avril Lavigne để cho anh bạn Hát kia cười tặng sinh nhật Thu Trang, lớp 10A1, phổ thông trung học Phùng Khắc Khoan, Thạch Thất, Hà Tây. Ca khúc I'm With You của Avril Lavigne cũng được một bạn tên là Tóc Ngắn, lớp kế hoạch Đại học Quy Nhơn, gửi tới Hát, Dũng và Vân với lời nhắn: cả ba bạn, chỉ có một người biết mình đau khổ đến nhường nào, mình yêu tất cả các bạn. I'm waiting in the dark, I thought that you'd be here by now. There's nothing but the rain, no footsteps on the ground. I'm listening but there's no sound. Isn't anyone trying to find me? Won't somebody come take me home? It's that figure